Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, đệ 1376 chương Hoàng Kim Thần Ma. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, thời gian thú nhất tộc đặc thù nam nữ tỷ lệ, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra khi thanh dược loại này kỳ ba mặt hàng. Nhìn thẹn quá thành giận tự tin nữ nhân, thời gian thú phân thân cười lạnh một tiếng, bất luận cái gì chỗ tốt đều không chiếm được, ta làm gì muốn thay ngươi bối nồi, lăn. Nói đến nơi đây, thời gian thú phân thân cũng cảm thấy rất là ghê tởm. Khi thanh dược tuy rằng xinh cực mỹ, đáng tiếc cứ như vậy nhân phẩm cùng tự tin. Liền tính là cấp thời gian thú phân thân làm nô lệ hắn đều khinh thường với muốn. Cho nên thời gian thú phân thân cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng khi thanh dược vô nghĩa đi xuống. Dứt khoát lưu loát mà làm nàng cút đi. Ai đi chỗ nào đi chỗ nào. Thời gian thú phân thân tắc đi nhanh hướng tới vạn tàng điện đi đến. Chuẩn bị tiếp tục lật xem vạn tàng điện quy tắc điển tịch. Tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi cái này mặt dày vô sỉ xuất sinh. Ta muốn giết ngươi. Nhìn đến thời gian thú phân thân nhục nhã nàng một đốn lúc sau phải rời khỏi. Khi thanh dược rốt cuộc chịu đựng không được. Bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía thời gian thú phân thân. Thanh hồng một đường. Tiểu xuất sinh đi tìm chết. Mắt thấy khi thanh dược trường kiếm liền phải rơi xuống thời gian thú phân thân cổ chỗ. Cái này vô sỉ nữ nhân cư nhiên muốn không màng tất cả mà giết thời gian thú phân thân. Thời gian thú phân thân trong mắt hàn quang trượt lóe, đột nhiên xoay người, uống huyết quỷ kiếm ra khỏi vỏ. Phát sau mà đến trước chặn khi thanh dược trường kiếm, đồng thời gian quy tắc dao động. Làm khi thanh dược chung quanh thời gian tạm dừng một phần vạn giây. Liền tại đây một phần vạn giây, thời gian thú phân thân trong tay uống huyết quỷ kiếm liền điểm số thứ dừng ở khi thanh dược trên trán. Sau đó thời gian thú phân thân khinh phiêu phiêu mà rút đi, hướng tới vạn tàng điện cấp trì mà đi. Tuy rằng rất muốn giết cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân, bất quá nơi này là thời gian cung, thời gian quận vương nhất thống hận chính là cùng tộc tương tán loại chuyện này. Cho nên thời gian thú phân thân cũng không dám xúc thời gian quận vương rủi ro. Ở chỗ này giết khi thanh dược, cho dù khi thanh dược muốn giết hắn, hơn nữa về sau thời gian có rất nhiều đâu. Trải qua lần này nhục nhã lúc sau khi thanh dược khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó khi thanh dược lại đối phó hắn nói, Giang Tâm Thành có rất nhiều thủ đoạn giết chết tiện nhân này. Không đáng ở chỗ này giết nàng, mất nhiều hơn được, nhìn thời gian thú phân thân đi xa thân ảnh. Khi thanh dược ngây người một lát, sờ sờ cái chán, chợt thê lương mà kêu lên. Đáng chết xúc sinh, ta khi thanh dược nếu là không giết ngươi thề không làm người. Ở nàng trơn bóng như họa trên trán, giờ này khắc này thình lình nhiều bảy chữ, mặt dày vô sỉ khi thanh dược, đối cái này cực độ tự tin, thậm chí với tự tin đến không biết xấu hổ nữ nhân. Thời gian thú phân thân cũng sẽ không cho nàng lưu cái gì tình cảm. Trực tiếp lấy thời gian quy tắc cùng đặc thù nước thuốc ở nàng trên trán điêu khắc này bảy chữ. Nếu là không có hắn ra tay cứu chị nói, này bảy chữ ít nhất sẽ cùng với khi thanh dược số trăm triệu năm. Làm nàng số trăm triệu năm đều không dám ngẩng đầu. Trở lại vạn tàng sau điện, thời gian thú phân thân lại lần nữa lâm vào quy tắc điển tịch hải dương. Giống như chết đói mà tìm hiểu nước cờ bất tận quy tắc điển tịch. Cũng không có lại để ý tới khi thanh dược. Đổi thời gian thú phân thân mà nói, khi thanh dược cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân chính là tới khôi hài. chút nào không cần để ở trong lòng. Chỉ là đối với khi thanh dược mà nói, thời gian thú phân thân đã trở thành nàng không đội trời chung địch nhân. Ở thời gian thú phân thân toàn lực tu luyện thời điểm, khi thanh dược thì tại nơi nơi tìm kiếm giúp đỡ, muốn tìm người hung hăng mà giáo huấn thời gian thú phân thân. Tốt nhất đem hắn bầm thây vạn đoạn, đuổi tận giết tuyệt. Một tiết này trong lòng chi hận, thời gian lưu đi, trong nháy mắt lại là trăm năm. Thời gian thú phân thân rốt cuộc đem vạn tàng điện một tầng về thời gian quy tắc điển tịch đều lật xem một lần, hơn nữa nhất nhất tìm hiểu, mượn dùng này đó quy tắc điển tịch lực lượng, hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành thực lực tiến bộ vượt bậc, đã tấn chức trở thành 13 cấp tử tinh thần ma. Ngắn ngủn 100 nhiều năm thời gian, liền phá bình cảnh, thậm chí vượt qua 9 cấp đến 10 cấp chi gian lạch trời hồng câu, bước vào 13 cấp tử tinh thần ma hàng ngũ. Như vậy tốc độ đã không thể dùng mau tới hình dung. Nói một tiếng yêu nghiệt chút nào không quá. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành tìm hiểu 1 năm thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tìm hiểu mấy trăm vạn năm. 100 nhiều năm đối Giang Tâm Thành tới nói chính là số trăm triệu năm. Có thể lấy được như vậy tiến bộ thật cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy thời gian điển tịch. Càng là lần đầu tiên hệ thống tính mà hiểu biết về thời gian quy tắc các mặt đồ vật. Tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Ngắn ngủn 100 nhiều năm thời gian liền phá 4 cấp cũng không phải một kiện thiên phương giả đàm. Sự tình, đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là thần khí thịnh đường. Nếu không phải có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành cũng không có khả năng tìm hiểu nhanh như vậy. Thực lực tăng lên như vậy, tấn mãnh, nhìn mênh mông bể sở vạn tàng điện. Thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi vạn tàng điện, chuẩn bị trở lại Tâm Thanh tiểu viện củng cố một chút trước mặt thực lực. Dễ bề ngày sau tiếp tục tiến vào vạn tàng điện tìm hiểu điển tịch. Chỉ là mới vừa gần nhất đến Tâm Thanh tiểu viện, thời gian thú phân thân liền nhìn đến Tâm Thanh tiểu viện cửa khoanh chân ngồi một cái mặt chữ điền, tướng mạo đường đường thanh niên. Này trên người phát ra ra mãnh liệt nguyên lực chiều dâng. Nhìn đến thời gian thú phân thân đã trở lại, chậm rãi mở to mắt. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta đã đợi ngươi suốt 99 năm ni. Bởi vì khi thanh dược, thời gian thú phân thân kinh ngạc hỏi. Mặt chữ điền thanh niên trường thân dựng lên, xem ra ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm vô sỉ việc. Như vậy có phải hay không nên đi cấp thanh dược nhận lỗi? Tùy ý nàng xử trí, thời gian thú phân thân không nhịn được mà bật cười. Cái kia mặt dày vô sỉ nữ nhân cùng ngươi nói cái gì? Thanh dược là bầu trời tiên tử giống nhau nhân vật. Há là ngươi có thể tùy ý vũ nhục? Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt phát lạnh. Trách cứ nói. Thanh dược bất quá là muốn cùng ngươi đổi một đổi chỗ ở. Ngươi không đáp ứng cũng liền thôi. Hà tất muốn nhục nhã thanh dược. Còn ở cái chán của nàng trên có khắc hạ như vậy nhục nhã 7 chữ. Hiện tại ngươi lập tức cùng ta đi tìm thanh dược dập đầu xin lỗi. Hơn nữa chữa khỏi thanh dược trên chán thương thế. Sau đó ngoan ngoãn mà nhường ra Tâm Thanh tiểu viện. Làm thanh dược vừa lòng, nếu không nói hôm nay liền tính là liều mạng bị phạt. Ta cũng muốn phế đi ngươi, nhìn mặt chữ điền thanh niên tức sùi bọt mép bộ dáng. Thời gian thú phân thân không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem ra cái kia khi thanh dược thủ đoạn nhưng thật ra không tồi. Thế nhưng liền 19 cấp hoàng kim thần ma đều cam tâm tình nguyện mà làm nàng váy hạ chi thần. vì nàng chờ đợi chính mình 99 năm, không tiếc mạo hiểm đối phó chính mình. Chỉ là đáng tiếc chính là khi thanh dược chẳng những đầu có vấn đề, đôi mắt cũng có vấn đề. Cái này mặt chữ điền hoàng kim thần ma đồng dạng như thế. Thời gian thú phân thân nhìn mặt chữ điền thanh niên. Vậy tới thử xem đi. Làm ta xem khi thanh dược kia tiện nhân đều thỉnh ra cái dạng gì lợi hại nhân vật tiểu xúc. Sinh, ngươi đây là ở tìm chết. Không được lại vũ nhục thanh dược tiên tử. Nhìn đến thời gian thú phân thân lúc này còn dám nhục nhã khi thanh dược, mặt chữ điền thanh niên rốt cuộc chịu đựng không được, rít gào một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, hướng tới thời gian thú phân thân nhào tới. Hết chương.